Quan Bàng, chương 1306, đối chọi gay gắt. Góc chuyện audio.com, có đôi khi vẽ mặt không nhất định phải hung hăng tát lên mặt chính chủ. Nếu thật sự làm như thế, ý nghĩa sự tình hoàn toàn không dư âm xoay chuyển. Một tát này đôi khi có thể tát lên mặt người xung quanh. Cái gọi là đánh chó phải xem chủ nhân, nếu không muốn nhìn chủ nhân, hoặc là muốn làm cho chủ nhân nhìn thấy, vậy trực tiếp đánh chó là được. Lâm Nghi Đạt là một đầu chó săn bên cạnh Lý Tuyền. Việc này không có gì đáng trách, trừ phi hắn không muốn vĩnh viễn đứng bên cạnh Lý Tuyền. Nếu không phải nghiêm khắc chấp hành ý đồ của nàng, là một người đàn ông lại hỗn tới mức như vậy, thật sự quá vô dụng. Nhưng chuyện như vậy ở trong quan trường cũng không có gì khác lạ. Cho nên khi những người khác còn đang trầm mặc, hắn lại phát biểu, mà hắn vừa phát biểu, có thể tạo cơ hội cho Tô Mộc ra tay vẽ mặt. Tôi cho rằng lời của Lý Bí Thư thật chính xác, trước khi chứng minh được đồng chí của chúng ta phạm sai lầm, lại áp dụng phương thức tạm giữ thẩm vấn, có phải có điểm quá mức hay không? Hơn nữa hiện tại đồng chí Thái Kim Đường còn chưa bị cách chức. Vẫn là cục trưởng cục tài chính. Dưới tình huống như thế ngang nhiên làm vậy có phải không hợp đạo làm người không? Lâm Nghi Đạt nói tới đây, ánh mắt lướt qua Tô Mộc, sau đó lại mở miệng. Tôi cho rằng một vài đồng chí không nên xem đồng chí Thái Kim Đường là đối tượng bị trả đũa. Như vậy là không công bình. Đảng chúng ta xưa nay luôn chú ý công chính công bình. Phải có bằng chứng, trước khi có bằng chứng xác thực, tôi cho rằng không nên bị một vài đồng chí xem đồng chí Thái Kim Đường là công cụ lợi dụng thực hiện mưu đồ gì đó. Một vài đồng chí, lại là từ ngữ chết tiệt này, Lý Tuyển dám nói ra lời này vì nàng là bí thư huyện ủy. Nàng có tư cách, mà Lâm Nghi Đạt lại tính là vật gì, dám ngang nhiên nói như vậy, thật sự nghĩ Tô Mộc là quả hồng mềm sao? Lời này vừa nói ra, chẳng những Mạnh Vi Khiêm biến sắc, thậm chí người của Lý Tuyển cũng biến sắc. Lâm Nghi Đạt đúng là ngoan độc, muốn đem tính chất khẳng định xuống, bằng không Tô Mộc có cơ hội lật bàn sao? Làm đi, càng làm càng tốt. Lúc này Phùng Thiên Hào lại thờ ơ, ở trong mắt những người khác Phùng Thiên Hào hẳn nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vì sao hắn vẫn án binh bất động đây? Phùng Thiên Hào vẫn thản nhiên, các người muốn tôi ra mặt sao? Tôi còn chưa ngu ngốc như vậy, tôi quả quyết sẽ không ngu xuẩn như Lâm Nghi Đạt, làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Các người muốn nói chuyện giúp Thái Kim Đường, thật cho rằng tôi không biết Thái Kim Đường là mặt hàng gì sao? Cho nên các người cứ dùng sức dẫm Tô Mộc, tôi không có ý kiến gì, nếu làm được là bản lĩnh của các người, tôi tuyệt đối không xen vào. Nước hồ này rất đục, tôi bò bò giữ mình đi, có thể trở thành ủy viên huyện ủy. Phùng Thiên Hào sao lại là nhân vật đơn giản, nếu hắn đơn giản, tại sao không bị liên lụy trong sự kiện của Lý Thiên Thạc đây? Thái độ làm người của Phùng Thiên Hào xưa nay luôn vô cùng cẩn thận. Lâm chủ nhiệm, tôi muốn hỏi thăm, anh biết rõ chuyện của Thái Kim Đường sao? Chỉ là câu hỏi này thôi, đối với chuyện của Thái Kim Đường. Rốt cục anh biết bao nhiêu? Anh dám nói như vậy? Có phải thật muốn đứng ra bảo đảm cho Thái Kim Đường? Mạnh Vi Khiêm trầm giọng hỏi. Làm người bảo đảm cho Thái Kim Đường. Đây là chuyện mà Lâm Nghi Đạt chưa từng nghĩ qua. Thái Kim Đường là hạng người gì? Hắn còn không biết sao? Muốn làm người bảo đảm cho hắn. Đây không phải tự tìm phiền phức. Hắn quả quyết không làm như vậy. Hắn nói ra những lời này đều làm theo ý Lý Tuyển. Có quan hệ gì tới Thái Kim Đường? Chấm, Mạnh Bí Thư, tôi chỉ là luận sự mà thôi. Lâm Nghi Đạt hàm hồ nói. Luận sự, vẻ mặt Mạnh Vi Khiêm trào phúng. Thật là luận sự sao? Nếu nói vậy, bản thân tôi muốn hỏi anh một chút. Anh nói là luận sự. Vậy là loại luận gì? Là loại sự gì? Hành vi của Thái Kim Đường. Anh biết được bao nhiêu? Anh có biết hành vi hiện tại của anh là gì sao? Đủ rồi, ngay khi Lâm Nghi Đạt bị Mạnh Vi Khiêm bức bách, Lý Tuyển vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Mạnh Vi Khiêm. Đồng chí Mạnh Vi Khiêm, nếu ông có chứng cớ thì đặt lên bàn mà nói. nếu không có thì sớm câm miệng. Nơi này là hội thường ủy, không phải sân khấu cho ông tiến hành biện luận. Lý Tuyển lạnh lùng nói. Đáy lòng Mạnh Vi Khiêm thầm thở dài. Lý Tuyển thật sự là hết thuốc chữa. Làm bí thư huyện ủy lại ở trường hợp công khai ngang nhiên nói ra lời như vậy với bí thư chính pháp ủy. Câm miệng, từ này có thể tùy tiện dùng sao? Mạnh Vi Khiêm liếc mắt nhìn Tô Mộc, định tiếp tục phản bác. Tô Mộc chợt mỉm cười, đạm nhiên nói, Lý bí thư, tôi nghĩ muốn hỏi thăm, lời các vị mới nói vừa rồi. Một vài đồng chí gì đó rốt cục là nói tới ai? Nơi này là hội nghị thường ủy, không cần phải che giấu, công khai mà nói cho mọi người đều biết. Tô chủ tịch, chẳng lẽ anh nhất định cần làm vậy? Lý Tuyển lạnh lùng hỏi. Luận sự, Tô Mộc bình tĩnh phản bác. Được, vậy chúng ta luận sự. Tôi nói một vài đồng chí. Chính là Tô chủ tịch. Là anh đây, Tô chủ tịch, tôi muốn hỏi, vẫn là vấn đề vừa rồi. Rốt cục anh có chứng cớ hay không mà dám tạm giữ Thái Kim Đường thẩm vấn? Nên nhớ hắn là đối tượng bị hại. Anh không đi thẩm vấn Tiêu Mãnh Chữ mà lại mang hắn đi. Rốt cục tâm ý như thế nào? Lý Tuyển công khai trở mặt, đi thẳng vào vấn đề. Những người đang ngồi đều phức tạp, không ai nguyện ý nhìn thấy một màn này xuất hiện, bởi vì làm vậy ý nghĩa cục diện huyện Hoa Hải đã phát triển theo hai phương hướng cực đoan. Đương nhiên cũng có người vui vẻ nhìn thấy, ai cũng có tâm tư riêng, chẳng qua họ là tay già đời trong quan trường. Không ai mở miệng, đều yên lặng quan sát. Mắc câu rồi, trở mặt, rốt cục đã đau thương nói chuyện sao? Cũng tốt, Lý Tuyển, trước kia cô còn cho rằng mình nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối trong hội thường ủy. Như vậy hôm nay tôi sẽ cho cô thanh tỉnh, cho cô biết có những việc không phải luôn như ý cô muốn. Tô Mộc tới huyện Hoa Hải là muốn công tác, không rảnh tranh đoạt quyền lực linh tinh với người khác. Nhưng nếu có người ngang ngăn trở, dù người đó có hậu trường có lớn còn vượt qua được hắn sao? Cho tới nay Tô Mộc luôn áp dụng thái độ ẩn nhẫn với Lý Tuyển. Nhưng đêm nay hắn không nhẫn nhịn nữa. Lý bí thư, hành vi Tiêu Mãnh Chữ bắt cóc Thái Kim Đường là ác liệt. Khẳng định phải nhận thẩm phán cùng hình phạt, tôi nghĩ vì muốn phụ trách đối với đồng chí Thái Kim Đường. Cho nên Internet ghi hình hiện trường đã được nguyên vẹn gửi lên Cục Công an thành phố. Hơn nữa sẽ do Cục Công an thành phố trực tiếp trình báo cho thành ủy cùng ủy ban thành phố. Đây là chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói. Đó chính là lời cô vừa nói. Phải có phụ trách đối với đồng chí Thái Kim Đường. Tô Mộc lạnh nhạt nói. Oanh, chỉ vài câu nói này lại không khác gì một quả bom hạng nặng nổ tung bên tai Lý Tuyển. Nàng thật sự không nghĩ tới tại hiện trường bắt cóc còn có quay chụp Internet. Nếu thật sự đưa vào thành phố, những lão hồ ly kia chỉ liếc mắt liền nhìn ra thái độ xử trí sự việc của nàng ngay lúc đó buồn cười tới bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đáy lòng Lý Tuyển dâng lên cơn tức, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mộc. Tô chủ tịch, là ai cho các anh làm như vậy? Chẳng lẽ chuyện của huyện Hoa Hải chính mình không cách nào giải quyết được sao? Còn nữa, ở tại hiện trường ai cho Cục Công an huyện tiến hành quay chụp Internet? Chẳng lẽ không biết hành vi như vậy rất nguy hiểm sao? Nếu bởi vậy chọc giận kẻ bắt cóc, biết có hậu quả gì sao? Lý Tuyển thật sự hoảng loạn rồi. Chỉ vì câu nói này, các ủy viên huyện ủy đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Cô chất vấn như thế thành lập sao? Cục Công an huyện rốt cục làm sao phá án? Rốt cục có hợp pháp hay không, đều không phải do họ định đoạt, cô là bí thư huyện ủy chăng nữa cũng không tư cách ngang nhiên tiến hành can thiệp vào công tác phá án hệ thống công an đi. Cho nên sau khi Lý Tuyển hỏi ra lời này, còn chưa đợi Tô Mộc trả lời, Mạnh Vi Khiêm lập tức mở miệng, Lý bí thư, có quan hệ tới vấn đề này, cô đại khái có thể yên tâm, chúng tôi làm việc hợp pháp. Đây là có văn kiện của đảng chứng minh, chúng tôi làm như vậy chỉ là bảo đảm chắc chắn tính chân thật trong sự kiện bắt cóc. Dù sao án bắt cóc như vậy, kẻ bắt cóc cùng người bị bắt cóc cũng không phải người đơn giản. Mạnh Vi Khiêm nói, Lý Tuyển chợt ngây người, Lý bí thư, Về phần cô nói Thái Kim Đường bị thương nghiêm trọng, tôi nghĩ điểm này không thành lập. Chỉ cần những người ngồi chỗ này đều có thể chứng minh Thái Kim Đường chẳng qua chỉ bị cắt qua da mà thôi. Cũng không xuất hiện hiện tượng đổ máu quá nhiều. Cho nên chỉ cần băng bó là không có chuyện gì. Nếu chỉ chút tổn thương như vậy mà cũng không chịu nổi. Tôi phải sản sinh lòng hoài nghi với tố chất thân thể của cán bộ đảng viên chúng ta. Tô Mộc chậm rãi nói. Thì tính sao, tinh thần Thái Kim Đường làm sao chịu nổi. Sắc mặt Lý Tuyển ác liệt, đã xảy ra chuyện như vậy, anh cho rằng tinh thần Thái Kim Đường còn chịu được sao? Dưới tình huống như thế còn muốn mạnh mẽ bắt hắn đưa đi thẩm vấn. Đây là đạo lý gì? Đạo lý gì, là đạo lý cô đang càn quấy ở đây? Đáy lòng Tô Mộc ngày càng không đem Lý Tuyển đặt trong lòng. Cũng không còn đối đãi nàng như đối thủ của mình, lạnh nhạt nói. Lý Bí Thư, tôi nghĩ cô tính sai một việc, mang đi Thái Kim Đường thật sự không phải vì thừa dịp tinh thần hắn bị áp lực mà ép hỏi. Mà là bởi vì bên công an có chuyện hỏi hắn, về phần vấn đề tinh thần, cô thật sự cho rằng tinh thần của Thái Kim Đường có vấn đề sao? Thật sự có sao, lời này trả lời như thế nào? Khách Trương.